Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả, Dương Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1191, chương 1161. Học cung đại kế, cự đại Thục Sơn học cung, ở chỗ này cơ hồ toàn bộ Thục Sơn đệ tử cùng trưởng lão cũng có thể tìm được mình muốn câu trả lời. Sau đó tìm câu trả lời loại sự tình này. Cũng không phải là không có đền bù lại không có hạn chế. Muốn ở Thục Sơn trong học cung tìm được mình muốn câu trả lời. Trừ lần đầu tiên là không có đền bù trở ra. Sau khi mỗi một lần cầu vấn, đều phải đang hoàn thành hạng nhất tiền đề sau khi mới có thể đạt được câu trả lời. Mà cái tiền đề này chính là cởi đáp một cái giống nhau tầng thứ vấn đề. Thục Sơn trong học cung cầu vấn ý nghĩ. Trải qua lần đầu tiên Bạch Dịch lão nhân giải đáp sau. Bây giờ linh linh tán tán lại hội tụ lên đạt tới 10 tỷ số cầu vấn ý nghĩ. Những ý niệm này đến từ bất đồng đệ tử cùng trưởng lão. Liên quan đến phương diện cũng là ngũ hoa bát môn. Giải đáp người có thể căn cứ mình sở trường phương diện. Ở toàn bộ Thục Sơn học cung cầu vấn trong kho kiểm tra mình sở trường phương diện vấn đề cho giải. Đáp, nếu như cung cấp câu trả lời thông qua Bạch Dịch lão nhân nghiệm thu. Như vậy giải đáp người liền có thể đạt được chính mình vấn đề câu trả lời. Ở nơi này loại cơ chế hạ, căn bản lại không tồn tại không làm mà hưởng. Một mực Thục Sơn học cung loại tình huống này. Bởi vì ngươi muốn đạt được thì nhất định phải trước phải bỏ ra. Không bao tay Bạch Lang loại sự tình này. Ở Thục Sơn trong học cung. Là không có cách nào bị thực hiện. Hơn nữa bởi vì Thục Sơn học cung xuất hiện, số lớn Thục Sơn đệ tử tu đi đường tuyến cùng với thường thường gặp phải vấn đề bắt đầu rõ ràng bị giám định siêu tầm đi ra. Dưới tình huống này, Bạch Mi tự mình mệnh lệnh Bạch Dịch lão nhân cùng Thục Sơn tông môn pháp linh liên thủ. Ý đồ bắt đầu thành lập một cái to lớn tin tức khố. Thu hẹp cũng phân tích mỗi một vị đệ tử tình huống. Dùng cái này làm đến việc to việc nhỏ không bỏ sót mức độ. Bất quá muốn thành lập một cái như thế hoàn thiện lại to lớn tin tức trung su. Hiển nhiên không phải là một sớm một chiều có thể làm được. Nhưng là bất kể nói thế nào, Thục Sơn học cung xuất hiện, cũng để cho Thục Sơn một lần nữa bung ra một cổ kinh người leo lên lực. Thục Sơn tông chủ Phong nằm nghiêng ở một cái ghế trúc thượng Bạch Mi thần sắc tự nhiên. Đã thành tựu kim tiên chi cảnh hắn. Tu vi con đường chạy tới cuối. Bây giờ mỗi thời mỗi khắc hắn thể nội lực lượng đều tại lấy người thường tưởng tượng tốc độ leo lên. Kim tiên chi cảnh, hóa mình thân là thiên thân. Hóa mình lực là thiên lực. Hóa mình ý là thiên ý. Này tam trọng thiên quan Bạch Mi đều đã đi hết. Nếu là bây giờ tiến một bước, vậy thì phải hướng chuẩn thánh chi cảnh bước. Chỉ bất quá chuẩn thánh nơi đã xúc đáy thiên đạo căn bản, thượng giới vũ trụ vô biên. Chuẩn thánh chi lưu bất quá tụ năm tụ ba. Đối với vừa mới đột phá kim tiên chi cảnh Bạch Mi mà nói, chuẩn thánh cái này tầng thứ vẫn còn có chút xa xôi. Sư phụ, này học cung thật là thần. Ta ít ngày trước ở đó lưu lại một đạo cầu vấn ý nghĩ. Lại thật bị giải khai. Quy tắc này vấn đề khó khăn ta nhưng là muốn 600 năm cũng không có cởi ra. Đánh một đạo thanh, vân, Lý Tiêu Diêu mặt đầy hưng phấn đi tới tông chủ Phong Thượng. Huột tay múa chân cùng Bạch Mi nói ra tự mình ở Thục Sơn học cung gặp gỡ. Nếu như ngay cả một cái thiên tiên vấn đề cũng có thể bị nạn ngã. Kia vi sư thành lập này Thục Sơn học cung còn có ý nghĩa gì? Liếc về liếc mắt mặt đầy hưng phấn Lý Tiêu Diêu, Bạch Mi chỉ bên người băng ghế tỏ ý Lý Tiêu Diêu ngồi xuống. Vi sư thành lập Thục Sơn học cung chân chính ý nghĩa. Là vì ngày sau có thể hoàn toàn hoàn thiện giảng đạo truyền pháp hệ thống. Lòng người ngàn vạn, mỗi một vị sư giả truyền thụ đồ vật, cũng sẽ ít nhiều có thật sự thiên về bác. Một số thời khác, sẽ còn vô tình đem mất đi xuống một ít, lóe lên một cái rồi biến mất linh tinh ánh sáng. Nếu như Thục Sơn học cung có thể gánh vác tất cả đệ tử truyền pháp nhiệm vụ, sau đó gom sửa sang lại các đệ tử thỉnh thoảng bung ra linh quang, lại thêm lấy dẫn dắt, ta Thục Sơn đại hưng trong tầm tay, đem chính mình chủ mưu từng điểm tự nói với mình đại đệ tử. Từ lượng kiếp sau khi bắt đầu, Bạch Mi thì có dự cảm, nếu như chân chính đại hỗn chiến sắp hoàn toàn bắt đầu, vậy hắn tất nhiên muốn dấn thân vào trong đó, ở đó đến từ cổ xưa các đại trong sức mạnh, tìm kiếm mình thân thế chân tướng, đến lúc đó phân thân hết cách hắn, chỉ trọn vẹn lực ở chiếu cố cái này chính mình một tay tạo dựng lên khổng lồ thế lực. Cho nên Bạch Mi phải thừa dịp trước mắt khoảng thời gian này, đem Thục Sơn chế tạo bồi dưỡng thành một cái đủ để cùng những hồng hoang đó đại tộc thế lực chống đỡ được cự nhân, nhưng là sư phụ, kia Thục Sơn học cung khí linh ta đã thấy, tựa hồ không giống như là phổ thông khí linh. Nghe được Bạch Mi hùng vĩ bố trí, Lý Tiêu Diêu chậm rãi gật đầu một cái. Phổ thông khí linh có thể thừa tái không như thế cự đại kế đoán lượng. Còn nhớ chúng ta lại đi tiên đình phó bàn đào thịnh yến thời điểm, từ cái kia nước nhỏ tìm tới khống linh phương pháp, cùng sau khi gặp phải vậy đối với thần phù thiên tông thầy trò sao? Bạch Dịch, nhưng thật ra là ta khuôn mẫu nghĩ thần phù thiên tông cái kia linh nhân chế tạo ra tới chuyên môn dùng để quản lý Thục Sơn học cung pháp linh. Nói ra Bạch Dịch lão nhân thân phận chân thật, Bạch Mi nói tiếp, linh là trong thiên địa thuần túy nhất đồ vật, không đựng một chút tạp chất, cũng chỉ có dùng linh tạo nên đi ra tồn tại, mới có thể thừa tái đây cơ hồ vô hạn khủng bố tính toán lượng. Nhưng là sư phụ không phải đã nói, linh là thiên địa tinh túy, tùy ý vọng dùng, sẽ gặp thiên địa trừng phạt sao? Nghe được Bạch Mi lại là dùng thuần túy linh sáng tạo Bạch Dịch, Lý Tiêu Diêu cảm thấy kinh ngạc. Dù sao Bạch Mi năm đó ở biết được linh bi tồn tại sau, đã từng nói rõ quá tùy ý khai thác linh sẽ đưa đến thiên địa trừng phạt, mà bây giờ Bạch Mi làm lại cùng lúc ấy mà nói tương hỗ là tương bội. Lúc này không giống ngày xưa, mảnh thiên địa này đã cùng khi đó bất đồng. Bạch Mi lắc đầu một cái, lượng kiếp mở ra, thiên đạo mặc thủ không ra, hỗn loạn buông xuống, tùy ý khai thác linh mặc dù sẽ gia tốc thiên địa suy bại, thối giữa thiên địa hoàn cảnh, nhưng là liền tình huống trước mắt, cố tốt mình mới là vương đạo. Đúng, Bạch Dịch năng lực phi thường cường đại, bây giờ còn lâu mới có được đi đến hạn mức tối đa. Muốn chân chính phát huy hắn năng lực, Thục Sơn học cung phải xây dựng thêm. Chuyện này giao cho ngươi ngũ sư đệ đi làm, ngươi thay vi sư bảo hắn biết. Còn nữa, trừ Lục Sán trở ra, các ngươi sư huynh đệ bốn cái từ ngày mai trở đi tất cả đều rời đến vi sư tông chủ phong tới. Rời, đến ngày này, hơi kinh ngạc nhìn Bạch Mi, Lý Tiêu Diêu biết rõ mình sư phụ làm ái tình cảnh. Tông chủ phong thượng trừ sư nương Vạn Quy Tâm trở ra, bất luận kẻ nào cũng không bị cho phép ở chỗ này từng lưu lại lâu. Bây giờ Bạch Mi đột nhiên đề ra muốn cho bọn họ sư huynh đệ bốn người tất cả đều rời tới nơi này, không khỏi Lý Tiêu Diêu không cảm thấy không khỏi nghi ngờ. Mấy năm nay vi sư một mực chạy đông chạy tây, không có thời gian rảnh dạy dỗ các ngươi, cho nên dự định thật tốt giúp các ngươi bổ túc bổ túc. Cười xem sắc mặt có chút khẽ biến Lý Tiêu Diêu, Bạch Mi ngược lại nói, nhất là ngươi, mấy năm nay ngươi tu vi tốc độ tiến triển rất chậm, thậm chí đều đã bị Hùng Bảo vượt qua, lần này vi sư phải thật tốt đốc thúc ngươi. Nếu không ngươi đại sư này huynh vị trí cũng đều phải không ngồi vững. Nghe được Bạch Mi cố ý ở đốc thúc hai chữ thượng cắn trọng tự âm, Lý Tiêu Diêu chưa có tới lúng túng cười một tiếng, nhiều đa tạ sư phụ. Hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.